Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, kiếm khí tiêu tâm. 2. Quả nhiên Sở Hy Thanh ống tay áo phất một cái, đem cái kia 6 viên bình thuốc toàn bộ cuốn vào trong tay áo. Cái kia buộc âm thanh tiến phạm vi liền lại lần nữa mở rộng. Đại Hắc Thiên, Nhật Già La nhưng là cau mày, nhìn về phía bên cạnh khác một người thiếu niên. Thiếu niên kia lại lắc lắc đầu. Hắn xuất từ phía Nam Hồ Châu, bên kia võ đạo trình độ cũng không mạnh hơn Đông Châu đi nơi nào. Nhật Già La âm thầm thở dài, cũng đem 2 viên bình thuốc, còn có một cái tứ phẩm hạ cấp độ pháp khí thả tới. Những thứ này cũng là thần ngao tán nhân biếu tặng, hắn là không dùng được, vừa vặn đem ra khi học phí. Sở Hy Thanh lúc này vui lòng nhận. Món pháp khí này là một cái tinh phẩm chiến giáp. Sở Hy Thanh ở cửa ải thứ 2 liền giết mấy người, cũng cướp được vài món tứ phẩm pháp khí. Trong đó nhưng không có một cái có thể cùng thần ngao tán nhân ban xuống bộ chiến giáp này đem so sánh. Hắn bản thân là không dùng được, lấy về cho Lưu Nhược Hy ngược lại không tệ. Ngay khi Sở Hy Thanh tiếp tục mở rộng buộc âm thanh tiến phạm vi thời khắc, một tia sáng trắng từ bên kéo tới, lẻn đến Sở Hy Thanh đỉnh đầu. Yến Quy Lai ánh mắt lúc này lạnh lùng nghiêm nghị như đao, nhìn quét đi qua, lập tức hắn liền thu lại nổi lên sát ý. Đó là Sở Hy Thanh linh sủng Bạch Tiểu Chiêu. Yến Quy Lai trước đây gặp qua con này tiểu thừa hoàng, tuy rằng hắn không hiểu Sở Hy Thanh cái này con linh sủng làm sao liền hỗn thành Lê Sơn Hoàng Mạch. Bất quá cái này không phải là kẻ địch, Sở Hy Thanh nhưng là hơi vui vẻ. Tiểu Chiêu ngươi cũng tới. Hắn cùng Bạch Tiểu Chiêu tâm thần tương liên, biết nàng bình an không có chuyện gì. Bất quá lúc này hắn tận mắt thấy Bạch Tiểu Chiêu nhảy nhót tưng bừng, lại vẫn là rất vui vẻ. Sở Hy Thanh đem đỉnh đầu Bạch Tiểu Chiêu vồ xuống, trước tiên vuốt ve đầu của nàng, lại dùng tay gãi gãi cằm của nàng. Liền coi như Bạch Tiểu Chiêu nhắm hai mắt hưởng thụ thời khắc, Sở Hy Thanh đột nhiên tâm thần mát lạnh, liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy bên kia một cái cả người phục trang đẹp đẽ, châu vây thúy nhiễu, khí chất nhàn nhã thong dong, ung dung hào phóng trung niên quý phụ chính lấy ánh mắt bén nhọn hướng về hắn nhìn chăm chú lại đây. Cái kia chính là Lê Sơn Hàm Quang phu nhân. Sở Hy Thanh chú ý tới vị này trung niên quý phụ trong mắt thình lình hiện ra một đôi trọng đồng, con ngươi bên trong thì lại lộ ra một vệt xanh lam lệ quang. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hàm Quang phu nhân bản thể là một con trọng minh điều, tuy rằng chỉ có nhị phẩm thượng tu vị, khoảng 9000 năm yêu lực, nhưng cái vị này chiến lực nhưng xa xa ngự trị ở Hồ Tâm Mị bên trên. Sở Hy Thanh lập tức liền tâm thần nhất định, mặt không biến sắc hướng về vị này Hàm Quang phu nhân gật đầu ra hiệu. Hắn biết vị phu nhân này là do Bạch Tiểu Chiêu việc đối với hắn bất mãn. Bất quá cái này cọc chuyện, Sở Hy Thanh không có bất kỳ đối lý địa phương. Bạch Tiểu Chiêu là do cửu phẩm bí cảnh việc coi hắn như cha, cũng là bởi vì hắn duyên cớ tiến hóa làm vì thừa hoàng huyết mạch. Cùng hắn trong lúc đó ràng buộc cùng yêu mến tình là cắt không đoạn, chém không đứt. Mặc dù vị kia Lê Sơn lão mẫu cũng không thể làm gì, đối với vị này Hàm Quang phu nhân, hắn lấy lễ để tiếp đón liền có thể. Hàm Quang phu nhân thấy thế thì lại lạnh lùng một hừ, trực tiếp đi tới Hồ Tâm Mị bên ba trượng nơi ngồi xuống. Tránh ra, đến bên cạnh đi, vị trí này là khoảng cách Bạch Tiểu Chiêu tương đối gần, nàng có thể lấy liền gần chăm sóc. Đứa nhỏ này là Lê Sơn lão mẫu cùng tộc, là Lê Sơn thuần huyết hoàng duệ, nàng không thể không lưu ý chăm nom. Bất quá Hàm Quang phu nhân không chịu được Hồ Tâm Mị hôi nách vị. Hồ Tâm Mị trong mắt nhất thời hiện ra hai đám bạch diễm, nàng cường nại lửa giận. Hàm Quang, người không muốn khinh người quá đáng. Hàm Quang phu nhân lại xem thường một tiếng cười cười, người nếu là không cho, hiện tại liền có thể cùng ta đấu nhau một tràng. Để ta nhìn ngươi một chút trong tay lệnh bài thông quan là âm là dương. Hồ Tâm Mị sắc mặt tái nhợt biến hóa, cuối cùng nàng song quyền gắt gao nắm chặt, trực tiếp thay hình đổi vị, lắc mình đến mười mấy trượng ở ngoài. liền để cho ngươi thì lại làm sao? Hàm quang phu nhân cặp kia trọng đồng, chẳng những có thể triệt coi hiểu thấu, ngồi thấy thập phương, còn có thể thấy rõ tất cả ảo thuật. Những thứ này trọng minh điều, trời khác bọn họ tất cả hồ tộc. Hồ Tâm Mị đối với hàm quang phu nhân kiêng kỵ, thậm chí không kém vấn thù y. Còn có trong xương vị kia thần bí cao nhân, nàng có lòng tin cùng bên trong lầu này tất cả nhất nhị phẩm đọ sức. Lại chỉ có đối với ba người này không hề tự tin. Hồ Tâm Mị trong lòng lại vẫn là tức đến sắp phát rồ. Ánh mắt của nàng lấp lóe, hết sức có thể suy nghĩ báo thù phương pháp. Hồ chuột chi đồ, hàm quang phu nhân xem thường nở nụ cười. Sau đó liền lại thần sắc hơi động. Nàng đã nghe đến Sở Hy Thanh đang giảng giải đao pháp. Hàm quang phu nhân lúc đầu không thèm để ý, có thể nàng lập tức liền chú ý tới. Bên cạnh tựa như vấn thù y đám nhân vật cũng ở nghiêm mặt lắng nghe. Hàm quang phu nhân thầm cảm thấy kỳ quái, cũng lưu ý nghe xong vài câu. Theo thời gian chuyển rời, vị này trên mặt cũng dần dần hiện ra vẻ ngưng trọng. Khoảng chừng hai khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh giảng giải liền có một kết thúc. Thần ngao tán nhân lúc trước khắc lục tại trên bia đá phong chi ngân, thoạt nhìn mơ hồ huyền, để người khó có thể lý giải được. Kỳ thực là thêm rất nhiều cố làm ra vẻ bí ẩn nội dung. Đao chiêu bản thân kỳ thực không phải rất phức tạp. Dù sao vị kia thần ngao tán nhân mục đích chủ yếu là khảo thí mọi người thiên phú ngộ tính, mà không phải để bọn họ học phong chi ngân cái này một thức kiếm chiêu. Mà khi xưa những kia tu vị cửu phẩm thiếu niên, cùng Sở Hy Thanh những người trước mắt này, bất luận võ đạo trình độ vẫn là ngộ tính, kiến thức, đều có chênh lệch cực lớn. Mà Sở Hy Thanh giảng giải chiêu pháp thì ngắn gọn sáng tỏ, đem tất cả tinh yếu đều trình bày rõ rõ ràng ràng. Hắn còn liên tục giảng giải hai lần, để sau đó hàm quang phu nhân cũng có thể tận nghe kỳ diệu. Cái này chính là nguyên bản phong chi ngân kiếm pháp tinh nghĩa. Ta không làm bất kỳ tăng giảm, bất quá đến tiếp sau ta ở cái này trụ cột trên còn có một chút cảm ngộ cùng kéo dài tới, mà lại đem chuyển hóa thành đao chiêu. Các ngươi có hứng thú cũng có thể lấy nghe một chút đến tiếp sau nội dung. Sở Hy Thanh tiếp tục dùng trường đao ra dấu, cũng đã thu hẹp hắn buộc âm thành tuyến phạm vi. Đến tiếp sau là hắn tư nhân võ đạo thành tựu. Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La mấy người lại nghĩ nghe, vậy thì phải ngoài ngạch trả tiền. Bất quá cái này bộ phận nội dung không nhiều, vẻn vẹn gần nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh đã đem tự thân đối với phong chi ngân lý giải toàn bộ giảng giải xong xuôi. Tông Tam Bình sau khi nghe xong tâm tư lộ ra, vô số linh cảm ở đầu óc của hắn sinh sôi. Có vô số cái bóng người ở hắn ý niệm ở trong múa lên vận kiếm. Cái kia xoay tròn trên trụ đá một ít hắn không nghĩ ra địa phương lập tức thông suốt. Thì ra là như vậy. Thần sắc hắn cảm kích hướng về Sở Hy Thanh thi lễ. Đa tạ sư đệ tác thành. Lần này coi như ta nợ ngươi cái nhân tình. Như cũng không Sở Hy Thanh đem chiêu thức này phong chi ngân giảng minh bạch, hắn khả năng cần sau 3 ngày. Mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ xoay tròn trên trụ đá nội dung. Ở tầng thứ nhất, thức thứ nhất đã gian nan như vậy, huống chi đến tiếp sau mấy tầng. Tông Tam Bình ý thức được nếu như không có cái này thức nêu rõ những nét chính của vấn đề chi chiêu, hắn nghĩ lĩnh ngộ hoàn chỉnh phong tẫn tàn ngân, độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Tông Tam Bình tu chính là Bình Thiên Kiếm. Nhưng mà Bình Thiên Kiếm nổi danh không giỏi về tấn công chặt. Hắn đối với chiêu thức này phong hệ gần thần cực chiêu cực kỳ coi trọng. Nhậm Tiếu Ngã đồng dạng chắp tay. Kiếm sư đệ nhìn người không có kém. Sư đệ làm người xác thực rộng thoáng. Ngày khác sư đệ như có cần phải sư huynh địa phương, cứ mở miệng. Bọn họ mặc dù là đồng môn sư huynh đệ, bất quá rất nhiều người tư tâm khá nặng, yêu thích mèo khen mèo dài đuôi. Không phải là người nào đều đồng ý đem cái này gần thần cực chiêu quan yếu nói với mọi người chia sẻ. Sư huynh nói quá lời. Sở Hy Thanh thấy buồn cười. Về lấy thi lễ, cái này với hắn mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Động động môi, vung vung lên liền có thể để mấy cái sư huynh đệ nắm giữ một môn gần thần cực chiêu. Cớ sao mà không làm? Nếu như mấy vị sư huynh đệ có cái gì chỗ không hiểu, đều có thể hỏi ta. Diệp Chi Thu đã nhắm mắt lại, đang toàn lực tham nghiên. Sở Hy Thanh giảng rất rõ ràng, không có bất kỳ mơ hồ không rõ địa phương. Từ đó có thể biết Sở Hy Thanh ngộ tính siêu tuyệt. Tư duy rõ ràng, không giống phàm loại, phải đem một môn cực chiêu giảng rõ ràng sáng tỏ, hiện rõ dễ hiểu. Không phải là người nào cũng có thể làm được đến. Bất quá ngay vào lúc này, Diệp Chi Thu bỗng nhiên cảm ứng được tòa này lầu đá bên trong. Một luồng cường tuyệt cực kỳ kiếm ý bỗng nhiên bạo phát. Nàng lúc này mở mắt, hướng về kiếm ý bạo phát chỗ nhìn sang. Chỉ thấy bên kia một vệt ánh sáng bạc thoáng hiện, mang theo một mảnh huyết quang. Diệp Chi Thu con ngươi hơi thu, nhận ra cái kia một kiếm chính là xoay tròn trên trụ đá ghi chép cái kia một thức phong chi thương. Bất quá càng làm cho nàng giật mình là triển khai phong chi thương, người kia thiên bảng thứ 15, kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Diệp Chi Thu vừa nhìn về phía bị kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch chém giết người, cái kia là địa bảng 336 vị chấn nguyên thần trưởng ngũ quang minh. Diệp Chi Thu trong lòng tức thì nổi sóng chập trùng. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch một kiếm chém giết ngũ quang minh không ngạc nhiên. Ngũ quang minh lúc tiến vào, khí tức thì có chút tối nghĩa. Trên người còn có vết máu. Hiển nhiên có vết thương cũ tại người. Vị này, chấn nguyên thần trưởng, mặc dù là danh chấn thiên hạ đại cao thủ, có thể so với đương đại thiên tài nhất kiếm khách thương hải thạch tới nói, lại không đáng nhắc tới. Để Diệp Chi Thu kinh ngạc chính là kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch giết người kiếm chiêu, chính là xoay tròn trên trụ đá cực chiêu, phong chi thương. Hắn không những chỉ dùng nửa canh giờ, đã nắm giữ chiêu này, mà lại tức học tức dùng. Một kiếm liền đem chấn nguyên thần trưởng ngũ quang minh bêu đầu. Lúc này thương hải thạch giơ tay một chiêu, đem ngũ quang minh giấu tại trong tay áo lệnh bài thông quan nắm ở trong tay. Lại cũng là âm lệnh. Thần sắc hắn hơi thất vọng, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về vô tướng thần tông mọi người. Vị này chỉ ở Yến Quy Lai trên người dừng lại chốc lát, liền đem tầm mắt chuyển hướng Sở Hy Thanh. Thương hải thạch ánh mắt dần dần ngưng lạnh như châm. Nhai tí huyết mạch, cái này rất ít bốn chữ, liền như bình địa kinh lôi giống như chấn động đến mức trong lầu mọi người tâm thần rung chuyển. Cũng làm cho mấy chục đạo lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt hướng về Sở Hy Thanh nhìn sang. Ánh mắt của bọn họ cũng bao hàm sát cơ. Theo thương hải thạch kiếm ý phong tỏa, Sở Hy Thanh nhai tí huyết mạch tức thì phản ứng. Từng mảng như gương giống như bóng loáng vảy màu bạc, bắt đầu hiện ra tại Sở Hy Thanh bên ngoài thân ở ngoài. Hầu như tất cả mọi người đều đã chú ý tới cái này huyết nhai kính giáp. Còn có vị này vô cực thiên quân trên người huyết mạch khí tức cũng không giống bình thường. Cái kia đúng là nhai tí chi huyết. Yến Quy Lai sắc mặt như thường, chỉ trong con ngươi hiện ra ý lạnh, đồng thời một tay đè lại bên hông trọng kiếm. Phải thì lại làm sao? Hắn một ý niệm vừa động, đã đem thương hải thạch khóa ở Sở Hy Thanh trên người kiếm ý mạnh mẽ cắt đứt rời đi. Hết chương.